Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3594, Thánh Đế Giáng Lâm. Có 7 vị quân hầu xuất lĩnh tiếp cận 500 vạn tướng sĩ tương trợ. Lập tức nhường Sở Giang Lưu bọn người thở dài một hơi. Cự thần phân thân, thế không thể đỡ, hai tay vung vẩy ở giữa liền đem một mảnh tướng sĩ nện thành mảnh vỡ. Một đường sát phạt. Lâm Bạch bọn người dần dần xông ra hoàng thành mà đi. Lúc này, từ lên 9 tầng mây đột nhiên bay tới một chiếc đại ấn. Mãnh kích tại cự thần phân thân trên ngực. To lớn đại lực trong nháy mắt đem cự thần phân thân đánh bại. Thiên tử Ngọc Tỷ, Lý Chính Nhất cùng Lam Lăng sắc mặt băng lãnh. Cái kia một chiếc đại ấn bên trên truyền đến lực lượng kinh khủng. Làm người sợ hãi, chính là trên man cổ đại lục này đỉnh phong linh khí. Chính là một kiện thần binh. Ngọc Tỷ đem cự thần phân thân đánh bại sau đó lại lần nữa bay lên thượng thiên. Giờ phút này, một bóng người tay nâng Ngọc Tỷ từ trong tầng mây đi xuống. Người này một thân hoàng bào, vương miện buộc tóc, khí độ bất phàm. Mặc dù năm đến tuổi già, nhưng một đôi tròng mắt vẫn như cũ lạnh lẽo thấu xương. Trên thân cái kia một luồng huy hoàng thiên uy, đơn giản để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Thánh đế Triệu Trầm Hải, bái kiến thánh đế. Tất cả trung ương thánh quốc tướng sĩ nhao nhao quỳ một chân trên đất. Đối với lão giả lễ bái, Thiên Uy hầu, Ngọc hầu các loại quân hầu sắc mặt đặc biệt khó coi. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía thánh đế. Đây là Lâm Bạch lần thứ nhất trông thấy thánh đế. Lâm Bạch đi vào thần đô sau đó, thánh đế liền bế sinh tử quan rồi. Lại không nghĩ tới hôm nay chuyện này, thánh đế cũng sẽ xuất thủ. Thánh đế tay nâng Ngọc Tỷ, đi xuống đám mây, âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Đạc, hơn 20 năm trước trận chiến kia, Đông Châu máu chảy thành sông. Chẳng lẽ ngươi hôm nay còn muốn dẫm vào năm đó vết xe đổ sao? Coi như ngươi hôm nay chạy đi lại có thể thế nào? Ngày khác ta trung ương thánh quốc chỉnh quân đi về hướng đông, giết vào Đông Châu, đến lúc đó ngươi còn không phải như vậy tù nhân. Cần gì chứ, tội gì khổ như thế chứ. Thánh đế sắc mặt thanh lãnh, ngôn từ mang theo uy nghiêm, thản nhiên nói. Lâm Đạc khẽ cười nói, lúc này không giống ngày xưa. Thánh đế khinh miệt cười nói, có khác biệt gì, bất quá chỉ là nhiều một cái Lâm Bạch mà thôi. Trên man cổ đại lục, đạo cảnh không nhiều. Trên man cổ đại lục, cũng không người nào có thể lật đổ ta trung ương thánh quốc thống trị. Mặc dù có vô số cường giả tương trợ, nhưng đạo cảnh phía dưới, cuối cùng không nghe thấy. Ở bên ngoài man cổ đại lục, ta trung ương thánh quốc Triệu thị nhất tộc, có bao nhiêu vị tiên tổ tại linh giới khổ tu, tu vi đến đã đột phá đạo cảnh phía trên. Coi như Đông Châu quần hùng kết minh, Đông Châu học cung, thần võ quốc, Đông Châu côn khư, quản chi là Đông Châu ức vạn võ giả cùng chung mối thù. Có thể cái kia có như thế nào? Làm ta Triệu thị nhất tộc tiên tổ từ linh giới trở về. Các ngươi cái gọi là liên minh, bất quá đều là gà đất chó xanh, bất quá đều là một đống đất vàng. Tiên cổ tuế nguyệt bên trong, không biết có bao nhiêu người muốn lật đổ trung ương thánh quốc. Có thể lại có ai có thể làm được? Giới này, nhất định tại ta Triệu thị nhất tộc trong tay thống trị. Giới này võ giả, nhất định thần phục với ta trung ương thánh quốc. Thánh đế sắc mặt khinh miệt, thần sắc bình thản, ngôn từ bình tĩnh, tựa hồ bây giờ Lâm Đạc cùng Lâm Bạch tại trong hoàng thành cuốn lên sóng lớn ngập trời. Tại hắn trông thấy bất quá là tại lòe người mà thôi. Căn bản không ảnh hưởng toàn cục, chính như thánh đế nói. Trung ương thánh quốc có thể ở trên man cổ đại lục đứng vững vàng tiên cổ thời đại mà bất diệt. Nó nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là bởi vì bọn họ là cổ tiên tông lựa chọn người đại diện. Gia tộc bọn họ võ giả có thể tự do vãng lai man cổ đại lục cùng linh giới ở giữa. Có thể tu luyện tới trong cổ tiên tông bí mật bất truyền. Chỉ cần ở trên man cổ đại lục, trung ương thánh quốc xuất hiện hủy diệt tính đả kích, Triệu thị nhất tộc tiên tổ liền sẽ từ linh giới trở về. Lấy siêu việt đạo cảnh thực lực, đủ để nhẹ nhõm bình định man cổ đại lục nhậm chức gì chiến loạn. Tại thánh đế xem ra, Man cổ đại lục nhậm chức gì thế lực tạo phản, cái kia đều chẳng qua là tại tự chịu diệt vong. Làm Trung ương Thánh quốc đã không thể cứu vãn thời điểm, tự có cổ tiên tông cường giả ra mặt trấn áp. Từ xưa đến nay đều là như vậy. Nghe thấy Thánh đế lời nói, Lâm Đặc nhất thời yên lặng, bởi vì Lâm Đặc biết rõ Thánh đế nói không sai. Một khi linh giới cường giả trở về, như vậy tại Man cổ đại lục nhậm chức gì kỳ tài ngút trời đều chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Coi như Lâm Đặc cùng Lâm Bạch ở trên Man cổ đại lục, có thể hô phong hoán vũ, được người xưng là thần đồng dạng tồn tại, có thể tại linh giới đạo cảnh trước mặt, bọn hắn quá yếu. Trọng yếu nhất chính là, trên Man cổ đại lục thông hướng linh giới lối đi duy nhất, đó chính là Hàng Thế Sơn. Bị khống chế ở trong tay Trung ương Thánh quốc, chỉ cần không mở ra Hàng Thế Sơn, như vậy trên Man cổ đại lục ngoại trừ Trung ương Thánh quốc hoàng tộc bên ngoài bất luận cái gì võ giả cũng đừng nghĩ đi linh giới tu hành. Trung ương Thánh quốc bây giờ ở trên Man cổ đại lục thống trị, thật ứng câu nói kia, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lâm Đạc trầm mặc, ngược lại Lâm Bạch giờ phút này khẽ cười nói, Thánh đế nguyên lai có mạnh như vậy lòng tin. Đã như vậy, vậy tại hạ nguyện ý cùng Thánh đế đánh cược. Thánh đế hôm nay thả chúng ta rời đi, ta đến muốn nhìn một chút, Đông Châu võ giả là không phải là đối thủ của Trung ương Thánh quốc. Thánh đế khinh thường cười một tiếng, ta tại sao muốn đánh cược với ngươi? Rõ ràng nắm chắc thắng lợi trong tay, lại nhất định phải ngông cuồng khinh thường. Vậy liền không cần đang lãng phí thời gian. Chỉ sợ Thánh đế bây giờ hiện thân khuyên giải, cũng là vì kéo dài thời gian, chờ đợi mặt khác quân hầu điều khiển đại quân vây quét chúng ta đi. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, lúc này phất ống tay áo một cái, đám người lại lần nữa phóng tới hoàng thành bên ngoài đánh tới. Thánh đế giận dữ, trong tay ngọc tỉ một phen, đánh phía đại địa, Lâm Bạch lấy ra yêu kiếm, phi thân mà đi. Sắc bén vô song kiếm mang đánh trúng ngọc tỷ phía trên. Kiện thần khí này, ngay tại chỗ bị Lâm Bạch chém rụng một góc. Tại kinh lịch nửa canh giờ khổ chiến sau đó, thần võ quốc tướng sĩ rốt cục tại cự thần phân thân mở phía dưới, giết ra một đường máu, phóng tới hoàng thành bên ngoài. Trong thiên tử phủ, thất công tử cùng Tô Tiên mị nín hơi mà đối đãi nhìn xem trong hoàng thành. Nhìn thấy ô trung tâm đám người ra bên ngoài lui ra phía sau. Lúc này thất công tử nói ra, bọn hắn giết ra tới, tất cả mọi người chuẩn bị. Ầm ầm, tiếng vang ngập trời, cửa cung đánh nát, một tôn cao chừng trăm trượng to lớn phân thân, một cước đem hoàng thành cửa cung dẫm nát. Đếm không hết bóng người từ trong hoàng thành vọt ra, mà lúc này thất công tử an bài tại hoàng thành bên ngoài nhân thủ cũng lập tức xuất động. Pháp trận vận chuyển mà lên, ngập trời mê vụ tràn ngập ở trong toàn bộ thiên tử phủ. Mà Lâm Bạch bọn người ở tại trong sương mù, tựa hồ đã sớm xác định phương hướng, cấp tốc thoát đi mà đi. Thất công tử cùng Tô Tiên Mỹ, cùng với kiếm minh võ giả tại thiên tử phủ thông hướng thần đô bên ngoài trên đường phố, đã sớm thanh không một lối đi, thông suốt. Tại Lâm Bạch bọn người giết ra hoàng thành một khắc này, đột nhiên tại trong hoàng thành truyền đến thở dài một tiếng. Ôi, cái này thở dài một tiếng rất là xa xút, rất là nhỏ bé, nhưng lại quanh quẩn tại mỗi một võ giả bên tai. Lâm Bạch nghe nói sau đó toàn thân run lên, lúc này ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía trong hoàng thành. Ở nơi nào, một cái lão giả áo xám chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi tới. Hắn đi ra một bước, tựa hồ cái này thần đô bên trong tất cả cung điện đều bị hắn dẫm tại dưới chân. Hắn mỗi đi ra một bước, tựa hồ thiên địa này đều nằm dạp trên mặt đất. Đạo cảnh, Lâm Bạch ánh mắt lóe lên, trên mặt lộ ra lăng lệ. Hết chương.